anh là con trai, không phải chen gai. Chương 16, giải thưởng bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, thời khắc quan trọng nhất của cuộc thi đã đến. Kết quả thì tôi đây đã có trên tay rồi. Sau đây tôi xin tuyên bố các giải khuyến khích. Riêng nhất nhì ba thì sẽ có liên quan đến các lượt bình chọn của quý khán giả và bốn vị giám khảo đây. Và xin mời các đội sau đây bước lên phía trước để nhận giải ạ. MC gọi các đội đoạt giải lần lượt lên sân khấu. Như là giải đội thi nhiệt tình, đội trang phục đẹp, đội thí sinh thanh tú, v.v. và mời giám khảo lên trao thưởng, tặng hoa. Và bây giờ, ba đội được đọc tên sau đây là ba lớp xuất sắc nhất trong đêm thi hôm nay, đó là 11A, 11B và 12T. Xin mời, khi các đội đã tiến lên đứng xếp ngay ngắn, MC tiếp tục, và sau đây là phiếu bầu từ ban giám khảo. Kết quả là, cố tình ngưng không nói, làm tăng thêm sự hồi hộp cho cả khán giả và thí sinh. Một phiếu cho 12T xin chúc mừng. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, còn lại hai đội, và ba phiếu bầu, tất nhiên các đội muốn được đứng top trên đây thì nhất định phải có được phiếu bầu của giám khảo nên một đội sẽ là một phiếu còn đội kia đương nhiên sẽ là hai, nhưng đội nào sẽ được số phiếu cao hơn đây? Các bạn nghĩ đội A hay B ạ? MC nói to và hướng mic xuống phía khán giả. B đồng loạt chỉ một đáp án. Đúng vậy, chúc mừng đội 11B. Các bạn đã xuất sắc nhận được hai phiếu từ ban giám khảo. Và 11A được một phiếu ạ. Xin các bạn hoan nghênh. Sau lời dẫn là tràng pháo tay và những tiếng hò hét reo vui từ khán giả. Các thí sinh thì nắm lấy tay nhau để chờ kết quả. Thiên Anh và Tiểu Tinh lại đứng gần nhau. Thế là tay cầm tay. Có hai người thân nhiệt bỗng dưng tăng. Nhưng, kết quả chưa hẳn đã chắc như vậy. Phiếu bầu của giám khảo chỉ được quy đổi bằng 50 phiếu của học sinh chúng mình. Nên 11A và 12T cơ hội rực giải vẫn rất cao. Tất cả đều yên lặng chờ nghe kết quả. Và trong tay tôi giờ là số lượt bình chọn của các bạn. Số bình chọn được gửi đến chương trình dành riêng cho ba đội là 1.383 lượt. Cộng với 200 lượt được quy đổi từ 4 phiếu của ban giám khảo chúng ta có tổng số là 1.583 lượt. Và không để các bạn chờ đợi lâu. Sau đây tôi xin công bố giải 3. Với số bình chọn là 316 tin nhắn. Tức chiếm 20, thuộc về lớp 10, 10, 1A xin chúc mừng. Ngay sau đó là biểu hiện khó chịu. Tức tối của nhóm 11A. Cứ dậm chân mặt nhăn nhó. Khiến khán giả thấy khó chịu la hét om sòm. Và hai đội còn lại với số phiếu chênh lệch hẳn, 427 và 840 lượt, giải nhì đã thuộc về đội 12T với 27. Và tất nhiên đội chiếm 53, là 11B và cũng là đội đoạt giải nhất đêm thi hôm nay. Xin chúc mừng, vậy là đã có kết quả. Tinh Tinh vui sướng ôm lấy Thiên Anh nhảy cẩn lên. Thiên Vi và Hoàng Phong cũng lại ôm lấy nhau đầy hạnh phúc. Khi nhận lấy chuyến du lịch, Tiểu Tinh được đặt cách cầm tấm bảng đấy. Chuyến đi 7 ngày tại Nha Trang, còn kỳ nghỉ ngắn cho lớp là kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm ở Vũng Tàu. Khi nghe tuyên bố giải thưởng, mọi người đã nháo nhào cả lên. Nó quá khác với giải thưởng dự kiến. Mọi người bình tĩnh, vì phần thưởng được tài trợ thêm bởi một người đặc biệt. Mà chuyện này chỉ một vài người được biết, kể cả giám khảo và các thí sinh đều không hề được thông tin về sự việc này. Xin giới thiệu, Hùng Thiên Kỳ, người đã tài trợ giải thưởng lên nhận quà lưu niệm của ban tổ chức ạ. Từ trong khán đài ông Thiên Kỳ từ tốn bước ra, trước sự ngạc nhiên của tất cả, đương nhiên Song Thiên cũng tròn mắt khó hiểu. Ba, Song Thiên cùng gọi. Hai đứa con cưng của ta giỏi thật không uổng ta đã tăng phần thưởng lên rồi hén. Hùng Thiên tiến đến xoa đầu con khen ngợi. Mọi người chìm trong tình trạng chết lâm sàn, ông Thiên Kỳ. Doanh nhân thành đạt và giàu nhất thế giới. Vậy ra hoàng tử đẹp trai đứng đấy là cô con gái còn lại của ông. Biết bao người vỡ mộng, siết lấy tim vì sợ sẽ yêu cô gái giả trai này mất. Xin mọi người cho ông già này tuyên bố một chuyện gia đình tại đây, ông Thiên hướng mắt đến ban giám khảo. Cả bốn người đều nhanh chóng gật đầu. Vâng, tôi cảm ơn ạ, như vừa nãy đã nói. Song Thiên là con ruột tôi. Hoàng Phong là con của người bạn tri kỷ thuở nhỏ của tôi. Còn Tiểu Tinh, từ hôm nay, sẽ chính thức trở thành con nuôi của tôi. Ấy tôi quên, Tiểu Tinh, con có đồng ý không? Ông xoa nhẹ đầu mình quay lại nhìn Tinh Tinh. Dạ, con đâu dám từ chối bác đâu ạ, hi hi. Tinh hơi bối rối trước câu hỏi của ông. Nhưng thật sự Tiểu Tinh rất quý ông Thiên. Không thể nào từ chối ông được. Vậy sao còn gọi bác? Thiên Vi vui vẻ xen vào. Dạ, ba, Tinh còn hơi ấp úng. Tiếng ba đã lâu lắm rồi Tinh chưa được gọi. Con gái ngoan, ông ôm lấy cô bé. Vì ông đã xem được đoạn ghi hình vừa rồi và vội đến đây. Giờ mình đã là chị em rồi Tinh hén. Vi vui quá đi, anh có vui không? Có chứ, giờ anh lại có thêm một em gái. Khi nói ra câu này, trong anh dâng lên một cảm giác lạ, khó mà diễn tả được. Sau màn tình cảm ấy mọi người cùng nhau về nhà. Tinh Tinh cứ gọi suốt như vậy trên đường về. Sao vậy con gái? Ông Thiên cười. Con chưa từng nghĩ lại được gọi ba như vậy. Và ba này lại rất tốt. Rất thương con còn có thêm hai chị gái. Thích ơi là thích, Tiểu Tinh hết sức phấn khích. Con nhóc này. Sao lại lạnh đến như vậy chứ, ông Thiên mắng yêu cô con gái mới, cách chương.